Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 59, nhóc con, cậu đúng là khiến người ta phải kinh ngạc đấy. Hèn gì, 5 năm trước có người muốn giết cả nhà cậu. 5 năm sau, lại có người bỏ ra 1 tỷ để mua mạng của cậu. Hồng Mũ lắc đầu, cậu biết không, ở Long Quốc, giết một vị tông sư cũng chỉ cần 100 triệu mà thôi. Cậu có tài đức gì mà trị giá cả 1 tỷ? Ai muốn giết tôi? Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh đi. Cậu cảm thấy tôi sẽ nói cho cậu biết hả? Hồng Mũ cười, mấy trăm cái họng súng lập tức chĩa thẳng vào Diệp Bắc Minh. Dù Diệp Bắc Minh là tông sư thì dưới mấy trăm khẩu đồng loạt nổ súng cũng phải bị bắn thành cái sàng. Nếu là cổ đại thì võ giả cấp tông sư có thể nói là vô địch. Có thể lấy đầu tướng địch giữa mấy chục ngàn quân. Nhưng ở xã hội hiện đại, dưới mưa bom bão đạn thì võ giả cấp tông sư cũng phải ngòm cù tỏi. Sư tỷ của tôi đâu? Diệp Bắc Minh hỏi. Ha ha ha, người phụ nữ đó à? Hồng Mũ nhàn nhạt liếc Diệp Bắc Minh, chỉ vào bàn trà bên cạnh, bên trên đặt một ly rượu độc. Uống nó, tôi sẽ cho cậu biết Vương Như Yên ở đâu. Được, Diệp Bắc Minh không hề chần chờ, dứt khoát bước tới, bưng ly rượu độc lên uống một hơi cạn sạch. Cậu cũng không hỏi đó là cái gì à? Lông mày Hồng Mũ giật giật, cảm thấy hơi khó tin. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt đáp, đơn giản là rượu độc hay độc dược gì thôi. Thông minh, tiếc là cậu cũng rất ngu. Hồng Ngũ thương hại nhìn Diệp Bắc Minh nói, Vương Như Yên có thân phận cỡ nào, sao tôi có thể đụng vào cô ta chứ? Tôi chỉ là mua hacker, phá hủy sim điện thoại của Vương Như Yên khiến cậu không gọi được cho cô ta mà thôi. Hồng Ngũ hài hước liếc Diệp Bắc Minh, trên mặt đầy vẻ chế giễu. Không ngờ, cậu quan tâm quá sẽ loạn, vậy mà lại tin Vương Như Yên ở trong tay tôi thật. Sư tỷ không sao, vậy là tốt rồi. Diệp Bắc Minh mỉm cười nói. Hồng Mũ ngó Diệp Bắc Minh, mặt mày đầy vẻ khó hiểu hỏi. Sao cậu lại không lo gì cho mình? Thứ ban nãy cậu uống chính là độc mạn đà la. Không có thuốc nào có thể cứu chữa được. Hơn nữa, phấn hoa của mạn đà la có thể làm nội lực của cậu biến mất. Diệp Bắc Minh, sự cố gắng trong 5 năm của cậu. Tập võ 5 năm, hôm nay đều trở nên công cốc. Hồng Ngũ bỗng dưng quát, cả người tràn ngập khí thế bước tới, thoát khỏi vòng bảo vệ của mọi người nói. Hôm nay, tôi sẽ giết con cá lọt lưới vào 5 năm trước là cậu. Sau đó, đi nhận 1 tỷ tiền thưởng. Ông biết không, tôi có một người thầy tên là Dược Vương Miêu Cương. Diệp Bắc Minh bỗng nói. Khi tôi bước vào cửa thì mạn đà la kia của ông đã bị tôi giải rồi. Dược Vương Miêu Cương nào? Hồng Ngũ nhớn mày, cách chương.